Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 554, 554. Chương 554 thần bí Úc đại sư. Thánh Quỳnh đại lục tiên hệ dược liệu rất ít. Xuất hiện ở cấp thấp vị diện tiên cấp dược liệu cho dù có. Hơn phân nửa đều là trung cấp vị diện thường xuyên thấy dược liệu, đỉnh hồn giải thích làm liên. Thanh càng nghi hoặc, La Sát Minh Điện dược liệu trong kho tiên hệ dược liệu. Là như thế nào tới? Liền tính La Sát Minh Điện cấp dưới lại có năng lực. Nhưng thu thập đến này đó dược liệu. Cũng muốn Thánh Quỳnh Đại Lục có tài hành đi. Đã sớm nói qua, cái kia tóc đỏ nam nhân không đơn giản, phu nhân. Còn cần cái gì sao? Trầm Hạo thấy phu nhân ở dược liệu kho đi rồi một vòng dừng lại. Liền mở miệng dò hỏi đến, Liên Thanh nghiêng đầu nhướng mày nhìn về phía Trầm Hạo. Biết này đó dược liệu đều từ đâu tới đây sao? Hồi phu nhân, La Sát Minh Điện dược liệu cùng đan dược. Đều là Úc Đại Sư một người sự vụ, y người ý tứ này. Này đó dược liệu đều là Úc Đại Sư một người thải. Liên Thanh hồ nghi mà nhìn phía nhắm chặt phòng tối đại môn, cái kia Úc Đại Sư đến tột cùng là nhân vật nào? Một cái thực lực cùng tuổi cùng yêu nghiệt không sai biệt lắm luyện đan sư. Hắn là Thánh Quỳnh Đại Lục thượng nhân loại sao? Phu nhân, đại bộ phận dược liệu xác thật là Úc Đại Sư đưa tới, cái này Úc Đại Sư. Là các ngươi điện chủ thủ hạ sao? Liên Thanh lại hỏi, lấy Úc Đại Sư, năng lực. Hắn không cần thiết đãi ở lâu tiêu bên người mặc hắn sai phái. Hoàn toàn có cùng yêu nghiệt đối địch năng lực, Trầm Hạo trần chờ một lát đáp lại nói. Phu nhân, Úc Đại Sư với điện chủ mà nói, là bằng hữu cũng là giúp đỡ. Ân, Liên Thanh nhích người rời đi dược liệu kho, Trầm Hạo đi theo Liên Thanh phía sau. Phát hiện phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn phía phòng tối đại môn không biết khi nào bị mở ra, Úc Đại Sư một thân bạch y đứng. Ở phòng tối biên, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm đi ở đằng trước Liên Thanh, Liên Thanh biết Úc Đại Sư ở sau người. Nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng cũng không tính toán lại cùng hắn véo một trận, điện chủ đã trở lại. Làm hắn tới tìm bổn đại sư, Úc đại sư là ở hướng Trầm Hạo phân phó, Trầm Hạo minh bạch gật gật đầu. Thầm nghĩ hắn đem hôm nay sự đăng báo cấp chủ tử. Không cần Úc đại sư cố ý nói. Chủ tử đều sẽ chạy đến Úc đại sư trước mặt thuyết giáo một phen, ra dược liệu kho sau. Liên Thanh đi vòng đi Kiệt Nhi tẩm cung, Kiệt Nhi đang ở trong phòng luyện khí. Nhận thấy được tỷ tỷ hơi thở, nhất thời không có biện pháp ngừng bắn. Chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía tỷ tỷ, ngươi luyện đi. Tỷ ở biên nhi chờ ngươi. Liên Thanh ngồi vào tẩm cung dựa ghế. Đóng lại mí mắt suy nghĩ sâu xa tu luyện sự, đột phá thần võ. Ở Liên Thanh trước mặt giống như là một tầng xa xôi chạm đến không đến đám xương, tỷ. Tỷ, sau nửa canh giờ, mấy ngày liền kiệt thu hòa, còn chưa tới kịp sốc cái. Liền đem một bên ngồi chờ hắn hồi lâu tỉ tỉ đánh thức, Liên Thanh vẫn chưa ngủ. Bất quá là tưởng sự tình tưởng mê mẩn. Tỉ, tới tìm ta có việc sao? Mấy ngày liền kiệt dương thiên chân tươi cười nhìn tỉ tỉ, có. Tiến thánh giả nhạc học viện trước. Chúng ta lại cấp nương gửi phong thư. Nhìn xem ngươi có thứ gì tưởng cho nàng, mấy ngày liền kiệt vừa nghe. Lập tức đem càn khôn túi cởi bỏ, từ càn khôn túi móc ra mấy chục kiện phòng ngự linh khí. Tỷ, ta cấp mẫu thân rèn nguyên bộ nhị tinh phòng ngự trang bị. Mũ giáp, hộ ngạch, phần che tay, bao cổ tay, bảo vệ tay, cái bao đầu gối, hảo, đều cho ngươi đưa trở về. Liên Thanh lấy ra một cái có thập phần mà đại càn khôn túi. Đem Kiệt Nhi muốn tặng cho nương đồ vật đều trang đi vào, ai? Tỷ, đổi hình trang bị thật sự quá khó luyện, ta đều phế đi số lò, còn không có bắt đầu luyện liền tạc lò. Mấy ngày liền kiệt dầu cái miệng nhỏ, lại chưa hiện nhụt chí, Liên Thanh duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu. Chúng ta ngắn ngủn nửa năm đi học nhân ra mấy chục năm thành quả. Cầu cứu cấp thành, tỷ tưởng nói, Kiệt Nhi đều minh bạch, cấp nương viết phong thư đi. Hết chương.